Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Cung thị nhíu nhíu mày muốn nói cái gì nhưng lại chỉ biết tức mà thở dài. Nữ nhân có lẽ nên đối chính mình hiểu nhiều. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh theo cung thị đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa sớm không, có bóng dáng Nạp Lan Khuynh. Nàng âm thầm cười, vội vàng trở về chuẩn bị đi. Nhớ rõ kiếp trước nàng rất là cố gắng. Như thế nào đột nhiên nổi gió, tiểu thư mau chút trở về đi. Lưu Thúy theo phía sau nép. Lan Tĩnh, không biết vì sao nàng dừng lại. Nhưng là ông trời sao lại thay đổi bất thường, trời tối sầm, khí thế tựa như mưa to gió lớn. Kia, đám mây như màu vàng đất bình thường, nặng nề đè ép xuống dưới. Được, Nạp Lan Tĩnh nhìn trời đột nhiên thay đổi thời tiết. Cổ rụt lại, bước, nhanh trở về, suy nghĩ cũng không ngừng lẩm nhẩm. Nạp Lan Khuynh sáng nay quỳ, không chỉ đưa tới lão thái thái, cũng đưa tới Nạp Lan Diệp Hoa. Uổng chính mình thông minh, bên ngoài lúc ấy một đám hạ nhân vây quanh, đột nhiên an tĩnh, tất nhiên là Nạp Lan Diệp Hoa đã trở lại. Nhưng ngàn, tính vạn tính đúng là vẫn xem nhẹ vị trí nhị di nương trong lòng hắn. Hoặc là vị trí một cái nữ nhi biết nghe lời. Nạp Lan Tĩnh hồi, phòng không bao lâu, bỗng nổi lên một trận đại phong. Trời cuồng phong, thổi đập mạnh vào trên cửa sổ. Mỗi một tiếng đập khiến lòng người hốt. Hoàng, tiểu thư, khí trời hôm nay thật quái dị. Anh Đào ở trong phòng chịu không nổi khí nặng nề. Đi đến bên cạnh Nạp Lan Tĩnh. Nhìn, nàng cầm nhất châm kim tuyến thêu một cái khăn tay. Sâu trong, rừng trúc, dòng suối nhỏ róc rách, có một gian đạo phòng ở, ống khói như có khói bếp lượn lờ dâng lên, non xanh nước biếc, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cảnh sắc nơi đây quả thật hiếm thấy. Tiểu thư, khăn thêu thật tinh xảo, ai còn dám lấy dùng, Anh Đào nhìn thấy sợ hãi, than, tiểu thư giống như tiên tử, vô luận làm chuyện gì, đều hoàn mỹ, không thể soi mói. Người nhà đầu kia, nhưng thật ra một hồi đều, không chịu ngồi yên, tương lai có nhà chồng, có nam nhân nào có thể chịu được ngươi? Nạp Lan Tĩnh cười, đơn giản liền hạ xuống châm thêu. Nghe, bên ngoài gió thổi dần dần nhỏ đi. Tiểu thư, người lại giễu cợt ta. Chấm, Anh Đào bĩu môi, có chút hờn giận, đô đô cái miệng nhỏ nhăn. Ngào mai, thời tiết khẳng định vô cùng tốt. Nạp Lan Tĩnh không biết vì sao, trong lòng liền thầm nghĩ nhưng lời này, tựa như áp lực nhiều năm trong lời nói rốt cuộc có cơ hội phun ra. Quả nhiên, thời tiết ngày thứ hai vạn dặm không mây, thích hợp cho việc du lịch. Dùng xong bữa sáng, Nạp Lan Tĩnh chuẩn bị xuất môn. Hôm nay cung thị một thân mệnh phụ bào rộng thùng thình quần áo màu tím, khiến cho cả người trang trọng lên rất nhiều. Mẫu thân, hôm nay thật đẹp, Tĩnh Nhi cũng không dám ly khai tầm mắt. Nạp Lan Tĩnh thấy cung thị bước nhanh tới. Anh Đào Lưu Thúy cùng ở phía sau, cũng nhanh chóng bước theo. Người nhà đầu kia cũng biết học, người như vậy ba hoa. Cung thị bất đắc dĩ cười, nhìn nàng sủng nịnh, vì nàng sửa lại tóc mai. Sủng nịnh nhìn nữ nhi trổ mã càng phát ra xinh, đẹp, trong lòng lại phiền muộn. Diện mạo này đến tột cùng là tốt hay xấu, chỉ hy vọng nữ nhi không dập khuôn bước theo chính mình. Nạp Lan Tĩnh đạm mà cười, tay kéo cung thị, thân thể nhẹ nhàng tựa vào cung thị. Nàng hôm nay mặc một thân xanh nhạt, cổ tay áo rườm rà thêu nhiều đóa u lan, cả người nhìn qua đều cảm thấy nữ nhi mềm mại đáng yêu. Lại thêm vẻ tinh nghịch, trên tóc đơn giản cài một cây châm. Thêm vài phần, đẹp đẽ quý phái, mặt mày loan loan, váy vĩ lướt nhẹ, như bước đi trên, mây, gặp qua phụ thân, gặp qua mẫu thân, gặp qua đại tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh cũng chuẩn bị thỏa đáng, phía sau chỉ dẫn theo một nha đầu. Nàng ta hôm nay mặc một thân váy áo vàng nhạt, lúc nói chuyện hai má lún, đồng tiền ẩn hiện, cũng không tầm thường. Khuynh Nhi đã tới, chúng ta liền xuất phát thôi. Nạp Lan Diệp Hoa xem hai cái nữ nhi xuất, chúng, trong lòng tự nhiên vui sướng. Mọi người đưa bọn họ ra ngoài. Nạp Lan Diệp Hoa cùng cung thị ngồi cỗ kiệu phía trước. Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh ngồi cỗ kiệu phía sau. Rèm che kia buông xuống một khác, Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy Tứ Di Nương kia ánh mắt không cam lòng. Giống như một cây đao hung hăng hướng trong này đâm. Nàng cười nhẹ, nữ, nhân khi ghen tị tâm thật đáng sợ. Đại tỷ tỷ là không vui vì Khuynh Nhi sao, cũng không cùng Khuynh Nhi nói chuyện. Trong kiệu chỉ, còn lại hai tỷ muội. Nạp Lan Khuynh hốc mắt hồng lên, tay nhỏ bé bất an, lôi kéo ống tay áo Nạp Lan Tĩnh. Khuynh muội sao lại nghĩ như thế, đại tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa từng không vui ngươi. Nạp Lan Tĩnh nhìn động tác nhỏ của nàng ta, cười càng ngọt, đại tỷ tỷ, thật sự sao, Khuynh Nhi thật vui vẻ. Nạp Lan Khuynh lộ ra hai lún đồng, tiền đáng yêu, toàn bộ thân mình đều ghé trên người Nạp Lan Tĩnh, như tỷ muội thường lui tới tình cảm vô cùng tốt đẹp. Nạp Lan Tĩnh cười, không nói, mắt càng thêm âm trầm, kiếp trước đủ mọi chuyện hiện lên. Trước mắt, Nạp Lan Khuynh ngươi nên như thế nào thừa nhận ta đối với? Ngươi hận ý kiếp trước nàng ta còn chưa lớn mật như vậy. Hôm nay bách, hòa yến nàng bất quá là theo sau người thể hiện thôi. Nhưng hôm nay xem, ra sợ là nàng lòng tồn tại ý xấu. Thời điểm đến hoàng cung, đã có rất nhiều người. Bách hòa yến thiết đãi tại ngự hoa viên, chúng quan, phiên tụ tại một chỗ. Nói chuyện trời đất, Nạp Lan Diệp Hoa thân là thừa, tướng rất nhanh liền bị vây quanh một chỗ. A, đó là Tĩnh Nhi đi. Nhìn bộ dáng, thực như tranh vẽ bước ra đi. Rất nhanh liền cũng có phụ nhân cùng cung thị bắt chuyện. Không trách Hồ Chính là thổi phồng lẫn nhau, Nạp Lan Tĩnh chỉ cười. Tĩnh Nhi, người cũng đến đây, một cô gái phần y nhẹ nhàng vỗ vai Nạp Lan Tĩnh. Vũ Nhi người đến sớm như vậy à, Nạp Lan Tĩnh cười cười. Này Vũ Nhi là An, Bình Hầu đích nữ, ngày thường có chút tùy hứng cũng không biết vì sao cố tình cùng Nạp Lan Tĩnh tính tình chống đối. Kiếp trước nàng bị phụ thân, đưa vào trong cung làm đức phi, chính mình vì tin lời gièm pha của Nạp Lan Khuynh, liền xa lánh nàng, trong lòng nhất thời nổi lên áy náy. Khuynh Nhi gặp qua Vũ tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh tiến về phía trước hai bước cùng, Nạp Lan Tĩnh đứng ngang hàng, thân mình hướng về phía trước, thanh âm, không tính là quá lớn nhưng đủ cho các tiểu thư xung quanh nghe thấy. Mọi người ghé mắt, đoán xem ai là đích thứ, ngày thường nhưng chưa từng có, gặp qua, ai là tỷ tỷ ngươi, chớ ở chỗ này làm thân thích, Vũ, Nhi cho tới bây giờ cũng không gặp Nạp Lan Khuynh, nay bị kêu tỷ tỷ. Trong lòng không thoải mái, một cái không lên được mặt bàn thư nữ cũng xứng kêu chính nàng tỷ tỷ. Nạp Lan Khuynh thân mình kẽ run lên, sắc mặt lập tức xanh trắng, nước mắt trong hốc mắt nổi lên, nhất thời các loại chỉ trích hướng về phía Vũ Nhi. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, một chiêu này nàng ta dùng khiến người khác đồng tình mọi người cho nàng thanh danh, mà chính mình cùng Vũ Nhi gặp khí cách trương.